Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355: Vương giả chiến đấu. Biến cố. Điển Hoa ngồi ngay ngắn ở đám mây bên trên, nhìn xem phía dưới cái này hai trận đánh cược. Lấy Điển Hoa trình độ, xem bọn hắn chiến đấu liền như là xem tiểu hài nhi đánh nhau. Song phương thần thông chiến kỹ như là xem vân tay trên bàn tay. Nhìn qua hai trận sau đó, Điển Hoa thất vọng lắc đầu nói, quá thô ráp rồi. Yêu tập trời sinh linh thể, có thể thổ nạp viên địa linh khí, thức tỉnh có thiên phú thần thông, căn cơ so nhân tộc mạnh hơn nhiều, nhưng là cùng nhân tộc so, vậy mà chỉ đánh một cái ngang tay. Cũng là bởi vì yêu tộc chỉ có thiên phú mà không có mở rộng ra tới, thật giống như từ xưa đến nay có quặng sắt, thế nhưng không có tương ứng giã luyện kỹ thuật, quặng sắt cũng chỉ là phổ thông khoáng thạch. Như Thương Chu thời kỳ lấy thanh đồng khí làm chủ, cũng là bởi vì ngay lúc đó giã luyện kỹ xảo không quá quan, thiết chế phẩm so thanh đồng khí so sánh kém quá xa, phản sau đó theo giã luyện kỹ thuật càng ngày càng cao, sản phẩm sắt mới thay thế thanh đồng khí. Thẳng đến cách mạng công nghiệp sau đó, sắt thép trở thành chủ lưu. Có thiên phú mà không khai phá, tự nhiên không phát huy ra ưu thế của bọn nó ra tới. Coi như đến yêu vương cảnh giới, linh tuệ không kém gì nhân tộc, thế nhưng linh tuệ cũng là một loại thiên phú, cũng tỉ như nhân tộc, nhận qua giáo dục cùng không bị qua giáo dục, trí tuệ cảnh giới tại biểu hiện lên, hoàn toàn là hai cái cấp độ, mà nhân tộc ở phương diện này liền làm rất khá. Lấy võ giả làm thí dụ, chỉ là thông qua hậu thiên muốn cắm vào yêu tộc huyết mạch, liền có thể mở rộng ra nhiều kiểu nhiều loại võ đạo công pháp, võ kỹ, bí pháp truyền thừa vân vân. Đương nhiên, đứng tại Điển Hoa góc độ xem, võ giả mở rộng độ vẫn như cũ rất nguyên sơ, chỉ là miễn cưỡng hợp cách, đặc biệt là thiên tứ bình nguyên bên ngoài Sơn Thành. Bọn hắn bại chạy ra thiên tứ bình nguyên, đã mất đi phần lớn truyền thừa. Cùng thiên tứ bình nguyên võ đạo thế gia so sánh, công pháp của bọn hắn võ kỹ muốn thô bạo nhiều. Bất quá, tuy rằng thô bạo đơn giản, chiến lực phi phàm, không có nhiều như vậy mánh khóe, từng chiêu đều phi thường tinh luyện. Đây vẫn là cùng sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Thiên tứ bình nguyên Thái Bình lâu ngày, đối lập khép kín, không có ngoại hoạn, địch nhân chủ yếu là nhân tộc chính mình, không giống Sơn Thành bên này, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, thời khắc đứng trước yêu thú uy hiếp, bọn hắn võ đạo càng thêm chú trọng thực chiến. Thực chiến, tự nhiên là thế nào hữu hiệu rất nhanh sát thương địch nhân làm chủ. Tựa như Hứa Nham gia truyền, tật phong kiếm pháp. Lấy nhanh làm chủ, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, một đòn giết chết, điểm ấy đao sĩ càng thêm rõ ràng. Xem sở lệ chiến đấu, liền vô cùng đơn giản, theo đuổi liền là lực lượng, đi là dốc hết sức giảm 10 phần lộ tuyến, đặc biệt là một chiêu cuối cùng, bá vương chảm, lập tức so bình thường tăng lên gấp 3 lực lượng, chiêu thức không có quá nhiều mánh khóe. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là thực chiến đối tượng là yêu thú. Yêu thú không giống loài người, có nhiều như vậy tâm nhãn, như thế tính toán, đều là đi thẳng về thẳng. Chiêu thức của ngươi nhiều, ngược lại là lãng phí sức lực, đơn thuần muốn chết. Bất quá, tuy rằng Sơn Thành bên này võ đạo đồng dạng đang phát triển, thế nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi Điển Hoa cách nhìn. Sơn Thành võ đạo quá thô ráp, sẽ chỉ ở lực lượng, tốc độ, khống chế các phương diện tiến nhập bỏ công sức, không có tốt hơn mở rộng huyết mạch của bọn hắn hoặc võ đạo ý chí. Bởi vì áp lực sinh tồn, cũng không có tâm tư bình tĩnh lại nghiên cứu võ đạo, không có rõ ràng võ đạo chân nghĩa, không có đi lên cầu đạo đầu này chính thống nhất trên đường lớn. cái này tại điển hoa xem tới, liền là đi vào lạc lối, lãng phí nhân tộc trời sinh linh tuệ dạng này cấp cao nhất thiên phú. Không sai, điển hoa xem tới, trời sinh linh tuệ là so trời sinh linh thể tăng thêm thiên phú thần thông càng thêm lợi hại thiên. Phú, không nói cái khác, chỉ nói thực hiện, ngươi xem Sơn Thành, có thể lấy nhất tộc đối kháng rất nhiều yêu tộc, cũng có thể thấy được nhân tộc cường đại, chỉ là nhân tộc thiên phú, là lớn hậu kỳ thiên phú, cần tích lũy, thời gian tích lũy, tài nguyên tích lũy các loại, càng đi về phía sau, nhân tộc ưu thế càng rõ hiển, cho nên, tại yêu tộc cùng nhân tộc tranh phong quá trình là, kỳ thật, kết quả đã sớm là chú định, nhân tộc, tất nhiên trở thành phương này thiên địa nhân vật chính, tựa như hiện tại đột nhiên xuất hiện trận này biến cố. Mặc dù là cái kia yêu tộc hổ yêu chi vương làm ra, thế nhưng căn nguyên của nó vẫn như cũ đến từ nhân tộc trí tuệ, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này thấy được hắn, điển hoa nhìn xem để cho hắn khắc sâu ấn tượng đồ vật. Nhớ lại trước đó vừa mới xuyên Việt lúc tới đủ loại. Tuy rằng chỉ qua hơn một năm thời gian, nhưng thật giống như có thêm thật nhiều rất nhiều năm đồng dạng. Thật là khiến người ta hoài niệm ngây ngô thời gian a. Hùng yêu chi vương nhận thua sau đó, chán nản lui trở về, cảm thấy mất mặt, không dám nhìn mấy cái khác yêu vương. Đặc biệt là vừa rồi lấy được thắng lợi ưng yêu chi vương cùng lần này thủ lĩnh hổ yêu chi vương. Hổ yêu chi vương an ủi, thắng bại đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Ngươi ra sân mục đích đã làm được, ngươi là ta tranh thủ đầy đủ thời gian, ta đã chuẩn bị xong. Ta làm chủ, cầm xuống cái này nhân tộc bộ nhóm sau đó, đối diện cái kia nhân tộc vương giả. Chính là chiến lợi phẩm của ngươi, tiện tiện ngươi xử lý như thế nào? Hùng yêu chi vương nghe đến cái này, nhãn tình sáng lên, lập tức thu hồi trầm thấp tình huống. Trong lòng tưởng tượng lấy thế nào dùng ăn cái kia vừa rồi đem chính mình đánh bại nhân tộc vương. Giả, không khỏi cười lên ha ha. Hổ yêu chi vương nhìn xem trấn an xuống tới hùng yêu chi vương. Khóe miệng cũng không khỏi đắc ý cùng hơi nhếch lên. Thầm nghĩ, vẫn là nhân tộc trí tuệ lợi hại. Ta chỉ là lược thi tiểu kế. Liền lấy được quyền chủ đạo. Thu ưng yêu chi vương. Hùng yêu chi vương các loại yêu vương trái tim. Lại thêm trước đó đại yêu quân trận lúc cách làm. Các tộc đại yêu cũng bị hắn thu bán một lớp lòng người. Nếu như là lần này kế hoạch của hắn thành công, thuận lợi cầm xuống cái này nhân tộc bộ nhóm, như thế nó hy vọng đem đạt đến đỉnh tầng, rất có thể đem cái này liên minh duy trì, trở thành một phương yêu tộc thế lực thủ lĩnh. Tiếp đó, nghĩ đến cái kia nhân tộc tranh quỷ cho hắn ký ức. Hổ yêu chi vương nhìn phía phương Bắc Thiên Tứ Bình Nguyên phương hướng. Tiếp đó, liền có thể đánh thế giới này lớn nhất nhân tộc bộ nhóm chủ ý. Trấn an được hùng yêu chi vương sau đó, hổ yêu chi vương ung dung đi lên trước, nói, trận này, ta tới đi. Sở Lệ nhìn xem hổ yêu chi vương nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ngưng trọng đối Lạc Cơ nói, Lạc Cơ, ngươi tới. Lạc Cơ gật gật đầu, liền muốn tiến lên. Sở Lệ đột nhiên nói, Lạc Cơ, ta tin tưởng ngươi. Lạc Cơ không quay đầu lại. Chỉ là khẽ gật đầu, đi lên trước, đứng tại hổ yêu chi vương đối diện. Hổ yêu chi vương cũng không thèm để ý đối diện tới là ai. Dùng khinh miệt giọng nói, như thế, trận thứ ba thi đấu, bắt đầu rồi. Nói xong, hổ yêu chi vương vung tay lên, xuất hiện một cái nhân tộc tranh quỷ. Nhân tộc tranh quỷ vừa hiện thân, giống như mở ra một cái chốt mở. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, một cái kết giới bỗng nhiên xuất hiện, đem toàn bộ sơn cốc bao vây tiến đến. Tiếp đó, kết giới bên trong, đột nhiên màu xám mây mù đột nhiên nổi lên. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa lấp đầy toàn bộ kết giới,